Và ông nghĩ là chuyện gì đã xảy ra cho ông Crow, hả ông bộ trưởng? Ông Fudge nói, tôi thấy có hai khả năng, thần sáng à, hoặc là ông Crow cuối cùng đã phát điên. Điều này có thể lắm chứ bộ. Tôi chắc là ông cũng đồng ý. Do hoàn cảnh cá nhân của ông, ông mất trí rồi đi lang thang đâu đó. Cụ Dumbledore điềm đạm nói, trong trường hợp đó thì ông đã đi lang thang cực kỳ lẹ, ông Cornelius à. Ông Fudge có vẻ bối rối. Tôi sẽ bảo lưu sự phán đoán cho đến sau khi tôi nhìn thấy nơi mà ông Crow được tìm thấy. Nhưng mà các ông nói là chỉ qua khỏi toa xe nhà Bosbarton một quãng nhỏ thôi hả? Cụ Dumbledore, cụ biết người đàn bà đó là gì không? Cụ Dumbledore nhỏ nhẹ đáp. Tôi coi bà ấy là một nữ hiệu trưởng rất có năng lực và là một người khiêu vũ giỏi. Ông Fudge nổi giận. Thôi đi mà cụ Dumbledore. Cụ không nghĩ là có thể đã nghĩ tốt cho bà ta chỉ vì lão Harris à? Không phải tất cả bọn họ đều trở nên vô hại cả đâu. Ấy là nếu quả thật, cụ có thể coi lão Harris là vô hại, ngay cả khi lão vẫn khoái kết tụi quái vật. Cụ Dumbledore vẫn bình thản nói. Tôi không nghi ngờ gì bà Maxim hơn ông Harris cả. Tôi nghĩ có lẽ chính ông mới là người có định kiến đó, ông Cornelius à. Thầy Moody cào nhạo. Rồi, chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này không? Ông Fudge mất kiên nhẫn. Phải rồi, vậy chúng ta hãy đi xuống sân trường xem xét thôi. Thầy Moody nói. Không phải cái chuyện đó. Cuộc thảo luận nên tạm ngừng bởi vì Potter có điều muốn nói với cụ Dumbledore à. Cậu bé đang đứng ngoài cửa kìa. Chương 30. Cái tưởng ký. Cánh cửa văn phòng mở ra. Thầy Moody nói. Chào con Potter. Con vô đây. Harry bước vào. Trước đây nó đã từng vào văn phòng cụ Dumbledore một lần. Căn phòng hình tròn rất đẹp. Trên tường treo đầy những bức chân dung của các ông và bà hiệu trưởng tiền nhiệm. Tất cả đều ngủ say. Ngực họ nhẹ nhàng nhô lên xẹp xuống. Ông Cornelius Fudge đứng bên cạnh bàn của cụ Dumbledore. Mặc một tấm áo trùm vải sọc mà ông thường mặc. Và tay cầm cái nón hình trái dưa màu xanh biếc pha vặn chanh. Ông Fudge vui vẻ bước tới trước, nói. Harry, cháu khỏe không? Harry nói dối. Dạ, cháu khỏe. Ông Fudge lại nói. Chúng tôi đang định nói về cái đêm mà ông Crow xuất hiện trong sân trường. Chính cháu là người đã tìm thấy ông ta, đúng không? Harry đáp. Dạ, phải. Và rồi cảm thấy có giả đò như không nghe thấy câu chuyện mà mọi người đang nói thì cũng chẳng được. Nó đành nói thêm. Dạ, nhưng con không nhìn thấy bà Maxim ở đâu hết. Và bà ấy có nghề lẫn lúc, đúng không ạ? Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry từ đằng sau lưng ông Fudge. Đôi mắt của cụ long lanh nhấp nháy. Ông Fudge có vẻ bối rối. Thôi. Chúng tôi sắp phải đi dạo một chút trong sân trường. Harry, cháu có thể cảm phiền cho chúng tôi. Có lẽ là cháu nên trở về lớp của cháu. Harry nói nhanh, nhìn thẳng vào cụ Dumbledore. Dạ thưa thầy, con muốn thưa chuyện với thầy. Cụ Dumbledore nhìn Harry dò xét thật nhanh. Cụ nói. Con chờ thầy ở đây nghe Harry. Các thầy đi kiểm tra sân trường không lâu đâu. Ba người lớn im lặng đi ngang qua Harry để ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Sau chừng một phút hay cỡ đó, Harry nghe tiếng lộc cộc. Cái chân gỗ của thầy Moody nhỏ dần phía hành lang bên dưới. Nó nhìn quanh. Chào Forkies. Forkies là con chim phượng hoàng của cụ Dumbledore. Nó đang đứng trên một cái sào bằng vàng bên cạnh cửa sổ. Nó bự bằng một con ngỗng với bộ lông lộng lẫy màu vàng và tía. Forky vẫy sột soạt bộ đuôi dài của nó và nháy mắt với Harry một cách hiền lành tử tế. Harry ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn của Dumbledore. Suốt nhiều phút liền, nó cứ ngồi đó mà ngắm các ông hiệu trưởng già và các bà hiệu trưởng già ngáy pho pho trong các khung tranh. Suy nghĩ đến những điều mà nó vừa nghe và đưa ngón tay lên sờ cái thẹo của nó. Bây giờ cái thẹo đã hết đau rồi. Không biết tại sao, nhưng bây giờ ở trong văn phòng của Dumbledore, nó cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Biết là chỉ lát nữa thôi là nó có thể kể cho cụ nghe về giấc mơ của nó. Harry nhìn lên những bức tường đằng sau cái bàn giấy. Cái nón phân loại cũ rích giá chằng giá đực nằm trên một cái kệ. Bên cạnh cái nón là một cái hộp kiếm đựng một thanh gươm bạc hết sức tráng lệ. Dây chùy gươm cẩn những viên hồng ngọc rất to. Harry nhớ ngay đây là thanh gươm mà nó đã có lần rút ra từ cái nón phân loại hồi nó học năm thứ hai. Thanh gươm này ngày xưa thuộc về Godric Gryffindor, người sáng lập ra nhà Gryffindor của Harry. Harry nhìn chăm chú thanh gươm, nhớ lại cái cách mà thanh gươm đã giúp đỡ nó khi mà nó tưởng đâu không còn chút hy vọng gì nữa. Bỗng Harry nhận thấy một mảng ánh sáng bạc đang nhảy múa lung linh trên cái hộp kiếm. Nó nhìn quanh xem nguồn xuất phát của ánh sáng đó, thì chỉ nhìn thấy một mảng sáng bạc rực rỡ phát từ một cái tủ ở đằng sau lưng. Cánh cửa của cái tủ này đóng không kín lắm. Harry ngập ngừng, liếc con Forky's một cái, rồi đứng dậy, đi ngang qua gian phòng, kéo cánh cửa tủ ra. Bên trong cánh cửa là một cái chậu cạn bằng đá, có những nét chạm khắc kỳ cục quanh mép, những cố tự và những ký hiệu mà Harry không nhận ra được. Ánh sáng bạc lung linh xuất phát từ bên trong cái chậu, một thứ mà Harry chưa từng nhìn thấy trước đây. Nó không thể nói rõ cái chất đó là chất lỏng hay chất khí. Đó là một thứ bạc sáng trắng và chuyển động không ngừng. Bề mặt của chất đó xôn xao như mặt nước gió đùa, và rồi lại tựa như mây. Nó tách ra và cuộn lại mượt mà. Cái chất đó giống như ánh sáng làm bằng chất lỏng, hay giống như gió làm bằng chất rắn. Harry không thể nào kết luận được. Nó muốn sờ vào cái đó để xem cảm giác như thế nào. Nhưng kinh nghiệm về thế giới pháp thuật trong gần 4 năm qua đã dạy cho Harry biết là thò tay vô một cái chậu đầy một thứ mà mình không biết là cái gì thì đúng là một trò ngu ngốc. Vì vậy nó rút cây đũa phép từ bên trong áo chùng ra, hồi hộp nhìn quanh văn phòng một cái nữa, rồi lại nhìn cái chất bên trong chậu. Xong, chọc thử cây đũa phép vô trong đó. Bề mặt của cái chất ống ánh bạc trong chậu bắt đầu cuộn xoáy lên rất nhanh. Harry cúi xuống gần hơn, đầu nó thò tuốt vô trong tủ. Cái chất như bạc ấy dần trở nên trong suốt, ngó giống như thủy tinh vậy. Harry ngó xuống, tưởng nhìn thấy đáy chậu bằng đá, nhưng lại thấy dưới bề mặt của cái chất bí mật đó là một căn phòng cực kỳ lớn. Một căn phòng mà nó thấy như thể nhìn qua một cái cửa sổ tròn ở trên trần nhà. Căn phòng được chiếu sáng mờ mờ. Harry nghĩ có lẽ căn phòng này nằm dưới đất, bởi vì không thấy cửa sổ nào hết, chỉ có những ngọn đuốc thắp trên những cái giá đuốc, giống như những cây đuốc thắp sáng những bức tường của lâu đài Hogwarts. Harry cúi mặt xuống thấp đến nỗi mũi nó chỉ cách cái chất trong suốt đó chừng một phân, và nó thấy từng hàng phù thủy và pháp sư đang ngồi quanh, dọc theo những bức tường, trên những cái có vẻ như là những băng ghế được nhô lên cao thấp tùy theo địa vị. Ở ngay chính giữa phòng là một cái ghế trống. Cái ghế có cái vẻ gì đó khiến cho Harry có cảm giác ớn ớn. Quanh tay ghế là xiềng xích, như thể vẫn dùng để trói người ngồi vào đó. Chỗ này là đâu? Chắc chắn không phải trường Hogwarts rồi. Harry chưa từng thấy một căn phòng nào như vậy ở đây, trong lâu đài này. Hơn nữa, đám đông trong căn phòng bí mật dưới đáy chậu toàn là người lớn. và Harry biết là không thể có nhiều giáo viên như vậy ở trong trường Hogwarts. Nó nghĩ, có vẻ như họ đang chờ đợi cái gì đó. Mặc dù nó chỉ có thể nhìn thấy cái chớp nón mà họ đội, nhưng tất cả các gương mặt dường như đều nhìn về một hướng, và không ai nói chuyện gì với nhau hết. Cái chậu thì hình tròn, mà căn phòng Harry đang quan sát lại hình vuông, nên Harry không biết được điều gì đang xảy ra ở mấy góc phòng. Nó chồm tới sát hơn, thòng đầu xuống cố gắng nhìn. Chóp mũi của nó đụng vào cái chất kỳ lạ mà nó đang nhìn xuyên qua. Văn phòng của cụ Dumbledore bỗng nhiên chồng chành, lắc lư dữ dội. Harry bị quẳng tới trước và cắm đầu vô cái chất bên trong chậu. Nhưng đầu của nó không vọng trúng đáy chậu, mà nó té xuống, rớt xuyên qua cái gì đó đen hù và lạnh như băng. Như thế, nó bị hút vô một cái vực nước xoáy tối đen. Rồi bỗng nhiên, Harry nhận thấy nó đang ngồi trên một cái băng ghế ở cuối căn phòng dưới đáy chậu. Một cái băng ghế nhô cao hơn những cái băng ghế khác. Nó ngước nhìn lên trần nhà bằng đá, tưởng như nhìn thấy cái cửa sổ tròn mà hồi nãy nó đã chăm chú nhìn xuyên qua. Nhưng bên trên chẳng có gì khác hơn một tấm trần bằng đá, chắc chắn và tối đen. Harry nhìn quanh, vừa thở nhanh vừa thở mạnh. Không một pháp sư hay phù thủy nào nhìn nó hết. Ít nhất cũng phải có đến 200 người cả thảy. Không có người nào có vẻ để ý thấy một thằng nhóc 14 tuổi vừa lọt từ trần nhà xuống ngồi giữa họ. Harry quay sang vị pháp sư ngồi bên cạnh nó trên băng ghế và thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Một tiếng kêu vang dội khắp căn phòng yên ắng. Nó đang ngồi ngay kế bên cụ Albus Dumbledore. Harry vội nói giọng lắp bắp líu quíu. Dạ thưa thầy, con xin lỗi, con không có ý định. Con chỉ dòm vô cái chậu ở trong tủ. Con, đây là đâu hả thầy? Nhưng cụ Dumbledore không nhúc nhích, cũng không trả lời. Cụ hoàn toàn phớt lờ Harry. Như tất cả mọi pháp sư và phù thủy đang ngồi trên băng ghế, cụ Dumbledore nhìn chăm chăm vào cái góc đằng xa của căn phòng. Ở đó có một cánh cửa. Harry cũng nhìn cụ Dumbledore hết sức lúng túng, rồi nhìn quanh cái đám đông lặng lẽ đang chăm chú đó, rồi lại nhìn cụ Dumbledore. Và bỗng nhiên, đầu óc nó chợt lóe sáng. Trước đây có một lần, Harry đã nhận thấy nó ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy hay nghe được tiếng nó. Lần đó, nó đã chìm đắm vô một trang nhật ký bị phù phép, dù ngay trong ký ức của một người khác. Và lần này, chuyện tương tự dường như đang xảy ra, trừ khi nó nhầm to. Harry giơ bàn tay phải lên, ngập ngừng, rồi hăng hái vẫy lia lịa ở ngay trước mặt cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore không hề chớp mắt, không hề quay lại nhìn Harry, cũng không hề nhúc nhích chút nào. Và điều đó, theo ý kiến của Harry, coi như đã giải thích rõ vấn đề rồi. Cụ Dumbledore không đời nào mà phớt lờ nó như vậy. Hẳn là nó đang ở trong ký ức của một người nào đó. Và cụ Dumbledore đây không phải là cụ Dumbledore hiện tại. Nhưng mà chắc cũng không đến nỗi là xưa lắm. Cụ Dumbledore ngồi kế bên nó đây cũng đã râu tóc bạc phơ y như cụ Dumbledore hiện giờ. Nhưng mà chỗ này là chỗ nào? Tất cả những pháp sư và phù thủy ở đây đang chờ đợi cái gì? Harry nhìn quanh một cách kỹ lưỡng hơn. Như nó đã nghi ngờ khi còn quan sát từ bên trên, căn phòng này hầu như chắc chắn là nằm dưới lòng đất. Harry nghĩ giống một căn hầm hơn là một căn phòng. Không khí trong phòng ngột ngạt và ảm đạm. Trên tường không có bức tranh nào hết, cũng không có trang trí nào khác. Chỉ có hàng loạt băng ghế nhô lên cao thấp khác nhau trong khắp căn phòng. Tất cả đều được sắp đặt ở vị trí sao cho đều có tầm nhìn rõ ràng hướng về cái ghế đầy xiềng xích quanh tay ghế. Harry chưa kịp đi tới kết luận nào về cái chỗ mà mọi người đang ngồi ở đây là đâu, thì nó nghe có tiếng chân. Cánh cửa ở tuốt góc đằng kia của căn hầm mở ra và ba người bước vào. Hay nói chính xác là một người đàn ông và hai giám ngục Azkaban. Bên trong thân thể Harry chợt lạnh giá. Những giám ngục Azkaban là những sinh vật cao lớn, đeo mũ trùm kín mặt. Họ lướt chậm chậm về phía cái ghế trống ở giữa phòng. Mỗi giám ngục xốc một cánh tay của những người đàn ông bằng bàn tay trông như chết ngắt thối rữa. Người đàn ông bị họ xốc đi hầu như sắp chết giấc. Và Harry cũng không chê trách ông ta được. Nó biết đây chỉ là ký ức, nên mấy giám ngục Azkaban không thể chạm vào nó. Nhưng mà nó vẫn còn nhớ quyền lực của bọn giám ngục đó quá rõ. Đám đông đang chăm chú nhìn hơi bị dội lại khi hai giám ngục Azkaban đặt người đàn ông trên chiếc ghế xiềng xích rồi rút lui khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng mạnh lại sau lưng họ. Harry nhìn xuống người đàn ông ngồi trong chiếc ghế và nhận ra đó là ông Karkaroff. Không giống như cụ Dumbledore, ông Karkaroff trông trẻ hơn nhiều. Mái tóc và bộ râu dê hãy còn đen. Ông không khoác áo lông thú láng mượt mà mặc một bộ áo chùng mỏng rách te tua. Ông đang run rẩy. Ngay trong lúc Harry đang nhìn, xiềng xích trên tay ghế thình lình sáng lên vàng chóe và vươn dài ra như rắn, tự quấn vào cánh tay ông Karkaroff, trói nghịch ông vô cái ghế. Bên trái Harry vang lên một giọng cộc lốc: Igor Karkaroff. Harry quay đầu lại nhìn và thấy ông Crouch đứng lên ở giữa băng ghế bên cạnh nó. Tóc ông Crouch cũng đen, mặt ông không đến nỗi nhăn nheo lắm. Trông ông gọn gàng và lanh lợi. Ông Crouch nói: Ông được đưa từ nhà ngục Azkaban đến đây để trình chứng cứ cho bộ pháp thuật. Ông đã khiến cho chúng tôi hiểu rằng ông có những thông tin quan trọng muốn cung cấp cho chúng tôi. Ông Karkaroff cố gắng hết sức ngồi thẳng lên dù bị trói chặt vô cái ghế. Thưa ngài, tôi có thông tin. Mặc dù giọng ông Karkaroff rất hoảng sợ, Harry vẫn có thể nghe được cái âm điệu giả dối ngọt xớt quen thuộc trong giọng nói đó. Tôi mong mỏi mình có ích cho bộ pháp thuật. Tôi mong muốn được giúp sức. Tôi biết bộ pháp thuật đang cố gắng để truy quét hết những kẻ cuối cùng trong đám ủng hộ chúa tể hắc ám. Tôi rất sốt sắng muốn trợ giúp các vị trong bất cứ trường hợp nào tôi có thể. Tiếng rì rầm lan ra trong đám pháp sư và phù thủy ngồi trên băng ghế. Một số đang quan sát Karkaroff với sự thích thú. Những người khác tuyên bố không tin nổi. Sau đó Harry nghe rất rõ ràng từ phía bên kia của cụ Dumbledore. Một giọng gầm gừ quen thuộc thốt lên: Rác rưởi! Harry chồm tới trước để có thể nhìn qua cụ Dumbledore. Thầy Moody mắt điên đang ngồi bên đó. Hình dạng của thầy Moody mắt điên này khác biệt một cách đáng chú ý. Thầy không có một con mắt phép, mà có hai con mắt bình thường. Cả hai con mắt đó đều đang nhìn xuống ông Karkaroff, và cả hai con mắt đó đều nheo lại trong sự căm ghét dữ dội. Thầy Moody nói nhỏ với cụ Dumbledore: Ông Crouch sắp thả hắn ra. Hắn đã thỏa thuận với ông ta. Tôi mất 6 tháng để tóm được hắn, để rồi ông Crouch thả hắn ra, miễn là hắn phun ra đủ những cái tên mới. Tôi thấy chúng ta cứ nghe thông tin của hắn, rồi sau đó thẳng tay quẳng hắn trả cho bọn giám ngục Azkaban. Cụ Dumbledore khịt ra một âm thanh bất đồng nho nhỏ từ cái mũi khoằm và dài của cụ. Thầy Moody mắt điên mỉm cười nhạo báng: À, quên, tôi quên mất là cụ không thích bọn giám ngục Azkaban, đúng không cụ Dumbledore? Cụ Dumbledore bình thản đáp: Đúng, tôi e là không thích họ lắm. Từ lâu tôi đã cảm thấy bộ pháp thuật sai lầm khi liên minh với những sinh vật như vậy. Thầy Moody nhẹ nhàng nói: Nhưng với cái bọn rác rưởi này. Ông Crouch đang nói: Ông Karkaroff, ông nói ông muốn chỉ điểm tên họ chúng. Vậy chúng tôi đang nghe đây. Ông Karkaroff vội vã nói: Ông phải hiểu rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy luôn luôn điều hành theo cách bí mật nhất. Hắn muốn là chúng tôi, ý tôi nói là đám đồ đệ của hắn, và tôi giờ đây rất tiếc, tiếc một cách sâu sắc là tôi từng đứng trong số đó. Thầy Moody khinh bỉ bảo, nói tiếp đi. Chúng tôi không bao giờ biết tên họ của đồng bọn, chỉ có một mình hắn biết chính xác tất cả chúng tôi là ai. Thầy Moody lẩm bẩm. Đó là một biện pháp khôn ngoan, chẳng phải sao? Để ngăn chặn những kẻ trở mặt như mi, Karkaroff, khỏi bắn đứng cả lũ chúng nó. Thầy Crouch nói. Nhưng ông nói là ông có một số tên họ muốn chỉ điểm cho chúng tôi kia mà. Ông Karkaroff nói không kịp thở. Dạ tôi có mà. Và đó là tên của những tay chân quan trọng của hắn. Tôi xin lưu ý quý vị điều này. Đó là những người mà tôi tận mắt chứng kiến họ nhận mệnh lệnh của hắn. Tôi cung cấp thông tin này như một biểu hiện rằng tôi toàn tâm toàn ý từ bỏ hắn. Và lòng tôi tràn đầy niềm ăn năn, hối cải sâu sắc đến nỗi tôi khó mà có thể. Ông Crouch đanh giọng. Những cái tên đó là gì? Karkaroff hít một hơi thở sâu. Ông nói. Đó là Antonin Dolohov. Tôi đã nhìn thấy hắn tra tấn vô số dân mất gu và những người không theo phe hắc ám. Thầy Moody lẩm bẩm. Và My cũng đã tiếp tay làm cái chuyện đó. Ông Crouch nói. Chúng tôi đã bắt ông Dolohov rồi. Ông ta đã bị bắt ngay sau khi ông bị bắt. Ông Karkaroff mở banh mắt ra nói. Thiệt hả? Tôi vui mừng nghe tin đó. Nhưng ông ta trông chẳng có vẻ vui mừng gì hết. Harry có thể nói là cái tin đó đúng là một nắm đấm vô mặt ông ta. Một trong những cái tên của ông vậy là đã vô giá trị. Ông Crouch lạnh lùng hỏi. Còn ai khác? Hả? À, dạ, còn Rozier, Ivan Rozier. Ông Crouch nói. Rozier đã chết. Ông ta cũng đã bị bắt ngay sau ông. Ông ta thà đánh trả hơn là lặng lẽ đầu hàng và đã bị giết chết trong khi chống cự. Thầy Moody phía bên phải Harry lầm bầm. Hắn đem theo xuống nhị tỳ cả một phần xác của tôi. Harry quay đầu lại nhìn thầy Moody một lần nữa và thấy thầy đang chỉ cho cụ Dumbledore coi cái mũi sức bự chảng của thầy. Ông Karkaroff kêu lên. Bây giờ trong giọng của ông ta nghe rõ nỗi kinh hoàng thật sự. Không ai đáng đời hơn Rozier. Harry có thể nhìn thấy là ông ta bắt đầu lo lắng là chẳng có thông tin nào của ông ta còn xài được cho bộ pháp thuật. Mắt của ông Karkaroff ngó láo liên về phía cánh cửa ở góc đằng kia của căn phòng. Đằng sau cánh cửa đó, chắc chắn là bọn giám ngục Azkaban vẫn còn đang chờ đợi. Ông Crouch hỏi. Còn ai nữa không? Ông Karkaroff vội nói. Dạ, còn tên Travers. Hắn tiếp tay ám sát gia đình McKinnons. Và tên Mulciber. Hắn là chuyên viên lời nguyền độc đoán, buộc vô số người phải làm những chuyện khủng khiếp. Và tên Rookwood, một tên gián điệp, hắn đã tuồn thông tin hữu ích từ trong nội bộ bộ pháp thuật cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Lần này, Harry có thể nói rằng ông Karkaroff đã đào trúng vàng. Đám đông quan sát đều xúm nhau, bàn tán rì rầm. Rookwood à! Có phải ông Augustus Rookwood của bộ cơ mật hay không ta? Ông Crouch nói, gật đầu với một mụ phù thủy ngồi trước mặt ông. Người này bắt đầu hí hoáy ghi lên tấm giấy da của mụ ta. Ông Karkaroff sốt sắng. Đúng là hắn ta. Tôi tin là hắn đã sử dụng một mạng lưới các pháp sư được bố trí chu đáo, cả bên trong lẫn bên ngoài bộ, để thu thập tin tức. Ông Crouch nói, nhưng chúng tôi đã biết ông Travers và ông Musiber Tốt lắm, ông Kakarov. Nếu đó là tất cả, ông sẽ được đưa trở lại nhà ngục Azkaban trong khi chờ đợi chúng tôi quyết định. Ông Kakarov kêu lên. Chưa hết, xin chờ một lát. Tôi còn biết nhiều cái tên khác nữa. Harry có thể nhìn thấy ông Kakarov toát mồ hôi hột. Trong ánh đuốc, làn da trắng bệch của ông tương phản mạnh mẽ với màu đen của tóc và râu ông. Ông hét lớn. Snape! Severus Snape! Ông Crouch nói một cách khinh miệt. Ông Snape đã được hội đồng này xét xử trắng án. Ông ta đã được cụ Dumbledore xác minh. Không! Ông Kakarov thét lên, kéo căng đám xiềng xích đang trói chặt ông ta vào cái ghế. Tôi cam đoan mà! Severus Snape là một tử thần thực tử! Cụ Dumbledore đứng lên. Cụ điềm đạm nói. Tôi đã đưa ra chứng cứ về việc này rồi. Severus Snape đúng thiệt là một tử thần thực tử. Tuy nhiên, ông ta đã quay trở về chánh nghĩa trước khi chúa tể Voldemort sụp đổ, và ông ta đã trở thành gián điệp cho chúng ta. Đó là một sự nguy hiểm rất lớn cho cá nhân ông ta. Bây giờ ông ta chẳng còn chút tử thần thực tử gì hơn chính tôi đây cả. Harry quay lại nhìn thầy Moody mắt điên đằng sau lưng cụ Dumbledore. Trên mặt thầy mang một vẻ nghi ngờ sâu sắc. Ông Crouch lạnh lùng nói. Tốt lắm, ông Kakarov. Ông đã giúp có thêm thông tin. Tôi sẽ xem lại trường hợp của ông. Trong thời gian chờ đợi, ông sẽ trở về nhà ngục Azkaban. Giọng ông Crouch nhỏ dần. Harry nhìn quanh, căn hầm biến đi như thể được làm bằng khói. Mọi thứ nhòa đi. Nó chỉ còn nhìn thấy chính bản thân nó mà thôi. Tất cả những thứ khác đều là bóng tối xoáy tít. Và rồi, căn hầm lại hiện ra. Harry đang ngồi ở một chỗ khác, vẫn trên băng ghế cao nhất. Nhưng bây giờ lại là bên trái của ông Crouch. Không khí dường như rất khác, nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn háo hức nữa kìa. Những mụ phù thủy và các pháp sư ngồi chung quanh, dọc theo các bức tượng, đang nói chuyện với nhau, như thể họ đang bàn tán về một sự kiện thể thao nào đó. Harry để ý thấy một phù thủy ngồi ở lưng chừng dãy băng ghế đối diện. Cô ta có một mái tóc vàng ngắn, mặc một cái áo đầm dài đỏ tươi, và đang múc một đầu của cây viết lông ngỗng màu xanh axit. Không thể nhầm lẫn vô đâu được. Đó chính là cô Rita Skeeter hồi còn trẻ. Harry nhìn quanh. Cụ Dumbledore lại đang ngồi bên cạnh nó, mặc một bộ áo chùng khác. Ông Crouch lộ rõ vẻ mệt mỏi, và không biết tại sao vẻ mặt ông hốc hác hơn và hung tợn hơn. Harry chợt hiểu, đó là một ký ức khác, một ngày khác, một phiên xử khác. Cánh cửa ở góc phòng lại mở ra, và ông Ludo Bachmann bước vào phòng. Tuy nhiên, đây không phải là một Ludo Bachmann hết thời, mà là một Ludo Bachmann rõ ràng đang ở đỉnh cao của một cầu thủ Quidditch sung sức. Lúc này, mũi của ông chưa bị gãy. Ông cao lớn, gọn gàng và lực lưỡng. Ông Bachmann có vẻ căng thẳng khi ông ngồi xuống cái ghế bị xiềng, nhưng nó không trói cột ông như đã từng xích chặt ông Kakarov. Ông Bachmann có lẽ nhẹ nhõm phần nào vì không bị xích. Liếc nhìn chung quanh đám đông đang theo dõi phiên xử, vẫy chào vài người trong đám đông và nặn ra được một nụ cười nhỏ trên gương mặt. Ông Crouch nói, ông Ludo Bachmann, ông được đem ra trước hội đồng luật pháp pháp thuật để trả lời về những cáo buộc liên quan đến những hoạt động của bọn tử thần thực tử. Chúng tôi đã nghe những bằng chứng chống lại ông và sắp sửa đưa ra phán quyết. Ông có điều gì muốn bổ sung vào lời khai của ông trước khi tòa tuyên án không? Harry không thể tin vào tai nó được. Ông Ludo Bachmann là tử thần thực tử. Ông Bachmann mỉm cười lúng túng. Chị xin dừng. Tôi biết là tôi đã có hơi ngu ngốc. Một vài phù thủy và pháp sư ngồi trên những dãy ghế chung quanh mỉm cười khoan dung. Ông Crow không tỏ vẻ đồng cảm chút nào. Ông đang ngó chằm chằm ông Ludo Bachman với vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc và căm ghét. Chà, ông chưa từng nói lời nào thật hơn được. Giọng ai đó lào bào khô khan với cụ Dumbledore đằng sau lưng Harry. Nó quay đầu lại nhìn thấy thầy Moody lại đang ngồi đó. Nếu tôi không biết rõ hắn ngu ngốc từ hồi nào tới giờ, thì chắc là thôi đã cho là tại mấy trai Bludger đã giọng vô đầu hắn, để lại hậu quả vĩnh viễn đây mà. Ông Crouch nói, ông Ludo Bachman, ông bị bắt quả tang đang chuyển giao thông tin cho thuộc hạ của Voldemort. Vì điều này, tôi đề nghị mức án giam vào ngục Azkaban tối thiểu là... Nhưng lúc đó, từ đám đông ngồi trên các băng ghế xung quanh vang lên những tiếng la ó giận dữ. Nhiều phù thủy và pháp sư ngồi dọc các bức tường đứng cả dậy, lắc đầu và vung nắm đấm về phía ông Crouch. Ông Bachman tha thiết nói với đám đông đang ì xèo. Nhưng mà như tôi đã nói với quý vị rồi, tôi không biết gì hết. Tôi không biết chút xíu nào thiệt mà. Lão Rookwood là một người bạn của ba tôi. Tôi không hề có chút xíu nghi ngờ nào là ông đi theo phe kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Tôi cứ tưởng tôi đang thu thập tin tức cho phe ta. Và ông Rookwood cứ hứa hẹn sẽ kiếm cho tôi một công việc ở bộ pháp thuật sau này. Một khi thời chơi Quidditch của tôi đã hết, quý vị biết đó. Ý tôi nói là tôi không thể để cho mấy trái Bludger giọng vô đầu mình suốt đời. Có đúng như vậy không? Trong đám đông nổi lên tiếng cười khúc khích. Ông Crouch lạnh lùng nói. Tôi sẽ đưa việc này ra biểu quyết. Ông Crouch quay về phía bên phải của căn hầm. Bồi thẩm đoàn xin vui lòng giơ tay biểu quyết. Người nào tán thành bỏ tù? Harry nhìn về phía bên phải của căn hầm. Không một người nào giơ tay. Nhiều phù thủy và pháp sư chung quanh bắt đầu vỗ tay. Một phù thủy trong bồi thẩm đoàn đứng lên. Ông Crouch quát ngay. Xin mời. Bà phù thủy nói không ra hơi. Chúng tôi chỉ muốn chúc mừng ông Bachman vì đã chơi hết mình cho đội Anh trong trận Quidditch đấu với đội Thổ Nhĩ Kỳ hồi thứ bảy vừa rồi. Ông Crouch giận điên lên được. Nhưng giờ đây căn hầm đã rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô. Ông Bachman đứng dậy, cúi mình chào và tươi cười rạng rỡ. Đồ ti tiện! Ông Crouch lào bào chửi rủa khi ngồi xuống bên cạnh cụ Dumbledore. Nhìn ông Bachman đi ra khỏi căn hầm. Rookwood đúng là có kiếm được cho hắn một công việc. Cái ngày mà Ludo gia nhập vào hàng ngũ chúng ta sẽ là một ngày buồn thảm cho bộ pháp thuật. Thực như vậy. Căn hầm lại tan biến một lần nữa. Và khi căn hầm hiện ra trở lại, Harry nhìn quanh. Nó và cụ Dumbledore vẫn đang ngồi bên cạnh ông Crouch. Nhưng không khí lúc này lạ lùng chưa từng thấy. Hoàn toàn im lặng. Chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn khô khốc của một bà phù thủy trông mỏng manh yếu ớt đang ngồi kế bên ông Crouch. Bà nắm chặt cái khăn tay chặn miệng mình, run rẩy. Harry nhìn ông Crouch, thấy ông hốc hác và xám ngoét hơn cả trước đây nữa. Một mạch máu đang co giật trên thái dương của ông. Ông nói, giọng nói vang dội trong sự lặng trang của căn hầm. Đem chung vào. Cánh cửa góc phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này 6 viên giám ngục Azkaban bước vào, kẹp sườn một nhóm người. Harry nhìn thấy những người ngồi trong đám đông đều quay lại nhìn lên ông Crouch. Một số người xì xào với nhau. Bọn giám ngục Azkaban đặt mỗi người trong số 4 người đó ngồi lên một cái ghế đầy xiềng xích, giờ đây đã đặt giữa căn hầm. Họ gồm một người đàn ông thân hình chắc nịch cứ ngay ra nhìn ông Crouch. Một người đàn ông khác ốm hơn và trông bồn chồn, lo lắng hơn. Còn mắt cứ lấm lét nhìn đám đông. Một người đàn bà, tóc đen dày, bóng mượt, mắt bụp, ngồi trên cái ghế như thể ngồi trên ngai vàng. Và một thiếu niên chừng 18-19 tuổi, có vẻ như đã bị quá đá. Cậu trai trẻ run bần bật, mái tóc màu rơm xõa xuống khuôn mặt lấm tấm tàn nhang đã trắng bệch màu sữa. Bà phù thủy mong manh ngồi bên cạnh ông Crouch bắt đầu nhấp nhổm trên chỗ ngồi của bà, úp mặt vào cái khăn tay, rên rỉ khóc lóc. Ông Crouch đứng lên, ông nhìn xuống bốn người ngồi phía trước ông. Trên gương mặt ông chỉ có thuần một sự căm ghét. Ông Crouch nói rõ ràng: các người được đưa đến đây trước hội đồng luật pháp pháp thuật để chúng tôi phán xử các người về một tội ác cực kỳ ghê tởm. Cậu con trai có mái tóc màu rơm kêu lên: ba, ba ơi, xin ba. Ông Crow càng nói giọng lớn hơn nữa, ác tiếng đứa con trai của ông: đến nỗi chúng ta hiếm khi nào nghe một vụ tương tự như vậy trong tòa án này. Chúng tôi đã nghe những chứng cứ chống lại các người. Bốn người đã bị buộc tội bắt cóc một thần sáng, ông Frank Longbottom, và bắt họ phải chịu lời nguyện tra tấn vì cho là ông ta biết chỗ ẩn náu hiện thời của ông chủ lưu vong của các người, kẻ mà chớ gọi tên ra. Cậu trai bị trói chặt trên cái ghế dưới kia thét lên: ba ơi, con không có làm, con không hề làm, con thề mà ba, đừng đem dao con trở vô tay giám ngục Azkaban. Ông Crouch gào lớn: các người còn lún sâu vào tội ác hơn khi áp đặt lời nguyền tra tấn lên bà vợ của ông Frank Longbottom khi ông ấy không chịu cung cấp thông tin cho các người. Các người mưu toan phục hồi quyền lực của kẻ mà chưa gọi tên ra đó, và để hồi phục lại cuộc sống tàn bạo mà các người tưởng sẽ được hưởng thụ khi hắn hung mạnh. Bây giờ tôi xin hỏi ý bồi thẩm đoàn. Má ơi! Cậu con trai ngồi bên dưới gào lên, và bà phù thủy mong manh bên cạnh ông Crow bắt đầu khóc nức nở. Người cứ lắc lư, chồm tới trước rồi lại ngã ra sau. Má ơi, can ba đi má, con không làm chuyện đó, không phải con đâu. Ông Crow quát lên: bây giờ tôi xin hỏi bồi thẩm đoàn, nếu quý vị tin như tôi tin là những tội ác này xứng đáng giam chung thân trong nhà ngục Azkaban, thì xin quý vị giơ tay lên. Các pháp sư và phù thủy ngồi bên phải căn hầm đồng loạt giơ tay lên. Đám đông ngồi dọc các bức tượng chung quanh bắt đầu vỗ tay như đã vỗ tay mừng cho ông Bachman. Vẻ mặt họ đầy vẻ thắng lợi giả mang. Cậu con trai òa ra gào khóc: không, má ơi, đừng, con không hề làm chuyện đó, con không có làm, con không hề biết gì hết. Đừng giao con cho họ, má ơi, đừng để ba làm như vậy. Bọn giám ngục Azkaban lướt trở vào căn hầm. Ba cái đồng bọn của cậu trai lặng lẽ đứng dậy. Người đàn bà mi mắt bụp ngước nhìn ông Crouch và kêu lớn: chúa tể hắc ám sẽ lại trỗi dậy, lão Crouch à. Mày cứ quăng chúng ta vào Azkaban, chúng ta sẽ chờ đợi. Chúa tể hắc ám sẽ trỗi dậy một lần nữa và sẽ đến giải cứu chúng ta, sẽ ban thưởng cho chúng ta nhiều hơn bất cứ thuộc hạ nào khác của ngài. Chỉ có chúng ta là những kẻ trung thành, chỉ có chúng ta là cố công tìm kiếm ngài. Nhưng cậu trai trẻ thì cố vùng dậy khỏi tay của bọn giám ngục Azkaban. Ngay cả Harry cũng có thể thấy sức mạnh lạnh giá, hút kiệt tinh thần sức lực người ta của bọn giám ngục Azkaban bắt đầu ảnh hưởng đến nó. Khi người đàn bà đi ra khỏi căn hầm, đám đông nhạo báng muộn, một số đứng cả lên. Cậu trai vẫn cố sức vùng dậy, cậu gào lên với ông Crouch: con là con của ba mà, con là con trai của ba. Ông Crouch thét trả lại, con mắt của ông chợt lồi hẳn ra: mày không phải là con tao, tao không có con trai. Người đàn bà mong manh bên cạnh ông Crouch nấc lên một tiếng lớn rồi đổ gục xuống ghế ngồi. Bà đã ngất xỉu. Ông Crouch dường như không chú ý. Ông đang mãi quát bọn giám ngục Azkaban, được biến phun phèo phèo ra khỏi miệng: đem chúng đi, đem chúng đi ngay đi, về đây chúng thôi rửa ở trong đó. Ba ơi, con không có liên can mà ba. Không, không, ba ơi, xin đừng. Harry, thầy nghĩ là đã tới lúc trở lại văn phòng của thầy rồi. Bên tai Harry vang lên một giọng nói. Nó giật mình, nó nhìn quanh, rồi nó nhìn sang bên cạnh. Bên phải nó vẫn còn một cụ Dumbledore đang ngồi đó, nhìn theo